Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thấu Thiên Chỉ Đạo, tập số 325. Mọi người nghe chuyện hãy bớt chút thời gian ấn đăng ký kênh cũng như là ủng hộ Phong bằng những cái like và những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 325. Nói thật, Phương Hành hoàn toàn không nhìn trúng cửu đầu trùng. Mặc dù cái tên cửu đầu trùng này để lại ấn tượng sâu sắc cho Tiên Cảnh, cho tới hôm nay vừa nhắc tới đã vừa sợ vừa giận, còn được gọi là họa cửu đầu trùng. Nhưng nghĩ lại, thằng nhãi đó đã làm chuyện gì đâu, chẳng qua là tùy tiện ứng phó lừa gạt sự tín nhiệm của Tiên Cảnh, lại thừa dịp người ta chưa chuẩn bị đã tiềm nhập vào Tiên Thượng Cung, lúc đó còn chưa bị giấu đi, giết mấy người, đánh cắp nửa tiên mệnh, cuối cùng còn vứt bỏ đám thuộc hạ và con cháu của mình, cực kỳ chật vật trốn vào tinh không. Đây quả thực là một chuyện mất mặt, đáng xấu hổ. Là tổ tông của cường đạo, Phương Hành tuyệt đối không cảm thấy cửu đầu trùng có chỗ nào lợi hại hết. Bảo vệ hắn lại, bảo vệ hắn lại, giết hắn đi, giết hắn đi. Chỉ là lúc này sinh linh tiên cảnh hiển nhiên là còn chưa có giác ngộ đó. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Phương Hành cực kỳ căm hận. Ở dưới sự xuất lĩnh của ba vị tôn chủ, có vô số yêu ma quỷ quái nặng nề bao vây đám Phương Hành vào giữa, còn đang không ngừng lấn tới phía trước để siết chặt vòng vây. Còn cảnh chủ thứ tư dường như là vô hình vô tích, nhưng ở đâu cũng có mặt thì đang liên thanh nói ở bốn phương tám hướng. Tiếng gào thét bén nhọn liên tục thúc giục thủ hạ xông lên bắt Phương Hành lại. Tỷ phu, hai người chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, chúng ta tìm cơ hội chuẩn lên thiên ngoại đi. Ngao Điệt cúi đầu truyền âm, đôi mắt có sát khí lạnh lẽo chậm rãi đảo qua bốn phía. Chỉ có điều khu vực này tuy có sát khí tứ tung hung hiểm khó dò, nhưng bây giờ đã nhìn thấy bản chất của nó rồi. Chẳng qua là một đại địa linh tinh bị sức mạnh thần dị nào đó bao phủ, cho nên mới có các loại tiến hóa. Thoạt nhìn sinh linh nơi đây có thực lực đáng sợ, nhưng lão phu đoán bọn họ cũng chỉ có thể thể hiện uy phong ở tràng vực này mà thôi. Chỉ cần xông ra ngoài thì sẽ an toàn. Lộc Tẩu cũng lạnh lùng nói, trước đây cừu đầu trùng hắn đã phát hiện ra điểm này nên mới liều lĩnh trộm thiên mệnh rồi bỏ trốn, không sợ người của tiên cảnh này đuổi hắn, bởi vì hắn đã sớm kết luận người trong tiên cảnh này căn bản là không có khả năng rời đi. Ba vị đạo hữu thiên nguyên, đa tạ các vị đã trợ giúp bọn ta diệt trừ ma chướng, hy vọng lát nữa có thể hợp mưu hợp sức cùng nhau thoát khỏi tiên cảnh. Cho dù hơn 10 người luận đạo mới khôi phục lại sự thanh tình thì lúc này cũng không nhịn được bí mật truyền âm, chủ động yêu cầu liên thủ. Tuy là bây giờ thân hãm trùng vây, nhưng mỗi người bọn họ đều có thực lực không tầm thường, hiển nhiên vẫn có mấy phần nắm chặt có thể xông ra được. Ai nói sắp đi ra ngoài chưa? Phương Hành nghe xong bọn họ thúc giục thì cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng. Ngươi... Những người còn lại nghe vậy thì mỗi người đều lập tức kinh hãi, có phần khó tin nhìn Phương Hành. Phương Hành cũng không giấu giếm dã tâm của mình, lạnh lạnh quan sát xung quanh, cười nhẹ nói, tuy là nơi đây không phải tiên cảnh chân chính gì cả, chỉ được huyễn hóa ra, nhưng mà cũng mơ hồ tỏa ra chút bảo quang. Hơn nữa bây giờ có đủ người có thể đánh hạ huyễn cảnh, làm sao có thể bỏ qua được. Vừa rồi ta nuốt chừng nửa tiên mệnh của bọn họ, nhưng vẫn chưa đủ. Nửa tiên mệnh này hẳn là không phải là vật chân quý ở đây, chỉ là một thứ pháp bảo hoặc là đan dược nào đó mà thôi. Đồ càng quý sẽ càng ở sâu trong thế giới bị tàn phá này. Giọng nói tuy đã ép được cực thấp, nhưng cũng khó nén sự kích động ở trong lời nói. Đôi mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía sâu trong thế giới này. Chuyện này cũng quá quyết đoán đi. Một câu nói này làm cho bất kể là Lộc Tẩu hay là những người luận đạo đều phải hít một hơi khí lạnh. Sau khi bọn họ tỉnh táo lại, đã cảm thấy chấn kinh gấp bội với chuyện mà Phương Hành muốn làm tiếp theo. Ngẫm lại, mình vừa tiến vào tiên cảnh này để bị người ta mê hoặc, hầu như đoạt hết tâm thần, hết tất cả. Nhưng tiểu nhi này rõ ràng có tu vi thấp, nhưng mà không biết hắn đã dùng cái phương pháp gì hóa giải được đạo chứng, còn nuốt cả tiên mệnh, và lại còn cứu mấy người mình, xóa đi huyễn thuật trước mắt để thấy được chân thực. Chuyện này so với cửu đầu trùng 30 năm trước còn lợi hại hơn, nhưng dáng vẻ của hắn thì còn chưa đủ. Rõ ràng hiện tại chỉ muốn chạy trốn thì đã đủ toàn thắng rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì lại muốn tiếp tục thâm nhập sao? Tên này điên rồi sao? Tỷ phu, ta nghe lời ngươi. Nhưng Ngao Liệt càng nghe càng chấn động, không nhịn được chiến ý điên cuồng dâng lên ở trong tim, thét dài cười nhạt. Được lắm, Vậy chúng ta giết vào thôi. Phương Hành lời thương lượng với người khác, cười lớn một tiếng, rồi định ra kế hoạch với Ngao Liệt. Những người khác đều không ngừng kêu khổ, chỉ là Lộc Tẩu lại không thể bỏ mặc Phương Hành và Ngao Liệt để một mình rời đi được. Cho dù hai tên này thoạt nhìn điên cuồng, nhưng y cũng muốn đi cùng bọn họ. Còn những người khác thì cũng không biết là tuy thoạt nhìn thì đạo chứng của bọn họ đã được hóa giải, kỳ thực chỉ là Phương Hành dùng đạo quả của mình để làm ảnh hưởng tới tâm trí của bọn họ. Giống như lúc đầu ở trên cổ của bọn họ đều có dây thừng, vốn quấy sợi dây nằm trên cảnh trù, nhưng bây giờ Phương Hành đã cướp dây thừng của bọn họ, vẫn đang khống chế bọn họ. Tuy Phương Hành không khống chế những người đó vì ác ý, nhưng ý chí quán vẫn có thể mơ hồ ảnh hưởng đến những người này. Cũng chính loại ý chí này làm những người đó cho dù đều cảm thấy cách làm của hắn rất điên cuồng, nhưng cũng sẽ xông đi cùng hắn. Bày tầng tầng đại trận, không để được một người nào trong số chúng chạy được. Đám người Phương Hành thương nghị kỳ thực chỉ trong mấy hơi thở. Đám yêu ma bên ngoài tiên cảnh đã sớm chuẩn bị xong, vọt tới phía họ. Sau khi ba vị tôn chủ lớn tiếng bố trí, còn vô số yêu ma sớm đã chia làm mấy bộ phận. Bình thường nhất là lệ quỷ u hồn vây ở bên ngoài, ở bên trong một vòng nữa, còn lại là người vốn dĩ hóa thành tu sĩ trong tiên cảnh, yêu ma có chút tu vi, còn có bên trong cũng là đám thi quỷ ma yêu hóa thành đệ tử tam giáo. Tận cùng chính là ba vị tôn chủ mạnh nhất trong đám yêu ma của tiên cảnh trực tiếp xông lên. Ầm một tiếng, trong tràng vực đột nhiên có khói đen quần quần, ma khí ngập trời, cho tới khi quần ma loạn vũ có thể lệ khí cắn nuốt tất cả. Bộ trí này của bọn họ chính là lấy thủ làm chủ, chủ yếu là đề phòng đám Phương Hành đào tàu. Nhưng chẳng ai ngờ tới, sau khi ba vị tôn chủ vọt tới, mấy người Phương Hành cũng gầm lên một tiếng, đồng thời ra tay vọt thẳng vào sâu trong tràng vực này. Tất cả sức lực của mọi người đều sử dụng đến cực hạn, không chỉ không trốn đi mà còn muốn cường công. Ầm một tiếng, bọn họ giống như là một mũi tên, ở trong nháy mắt đã hùng hăng đâm vào một hướng đang bao vây trùng điệp, dũng mãnh tấn công. Giết, giết sạch bọn họ, uống cạn máu của bọn họ, ăn sạch thịt của bọn họ. Cho dù là yêu ma bị giết tới trở tay không kịp, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại. Vùng già nành vuốt lạnh lẽo cùng ma ý kinh thiên giống như là thủy triều xông tới mấy người Phương Hành. Nhưng quanh người đám Phương Hành lại lập tức có mười mấy thân ảnh gấp gáp vọt ra ngoài, chính là hơn mười người luận đạo, mỗi người đều gào giống thi triển đại thần thông chém giết đám yêu ma. Một trận huyết chiến nổ ra lớn như vậy, giống như là nước chảy mây trôi, thiên địa biến sắc. Ngăn bọn họ lại, ngăn bọn họ lại! Vào lúc này cảnh chủ không chỗ nào không có mặt, dường như cắm phá ra ý đồ của đám người Phương Hành, lạc giọng giống to. Trong giọng nói có sự kinh sợ cùng khủng bố vô tận. Đại la Phật thù, giúp người siêu thoát! Vào tới gần đám Phương Hành, nhất chính là con cóc béo mập ở trên người đầy dầu đen hóa thành Phật Đà. Lúc này tuy nó đã hóa thành dáng vẻ Phật Đà, nhưng nào còn chút Phật tính từ bi siêu nhiên gì, dáng vẻ vô cùng tối tăm, hung ác nói không nên lời. Hai cánh tay mập mạp vung lên không trung, sau đó hóa thành trăm nghìn trượng đánh thẳng xuống bên dưới. Dưới lòng bàn tay lớn có vô số phù văn Phật môn lấp lóe lên biến ảo, chỉ là toàn thân ô quang đủ bao phủ cả một khu vực, có cảm giác rất tuyệt diệt tất cả. Các người cứ đi về phía trước, lão phù sẽ ngăn cản hắn. Nhìn thấy một kích đáng sợ này của Phật Đà, thường tu của Lộc Tẩu vung lên hai mắt nghiêm túc nghênh đón trực diện. Trong tinh hải vừa mới luyện hóa u thổ cùng cố căn cơ, bây giờ vừa hay bắt người thử nghiệm trước. Mặc dù một thân khí cơ của Lộc Tẩu kém không ít Phật Đà thật sự giống như là tiên, nhưng lúc này y lại không hề sợ hãi, mặt già hoàn toàn tối tăm, đôi tay áo giơ lên thật cao, từ trên người lão bỗng nhiên bay ra không biết bao nhiêu trận kỳ, từng cái hầu như là hiện đầy đủ cả một vực hư không, sau đó lại dần dần liên kết lại giống như một chùm tiên vân. Một trường của Phật Đà đánh xuống, chùm tiên vân mà nó đánh ra lại không cách nào có thể trầm xuống được. Đông Hoàng Thái Nhất, Đại Uy Thiên Long, các người nhận của ta một kích đi. Nhưng ngay lúc này Phật Đà vừa mới chống cự, Đại Uy Long Chủ khô gầy lại hung ác nham hiểm cũng vọt ra, tay nhất pháp ấn, khí cơ toàn thân trùng trùng điệp điệp, giống như là một chuỗi ma kiếm chém thẳng về phía đám người Phương Hành. Ta từ thần biến hóa thì lại dưới sự chỉ điểm của cảnh chủ mà từ thi biến thành yêu, đã kiêm hai loại thần thông của thần tộc và yêu tộc, chính là dị số trong thiên địa. Ta muốn thử xem các ngươi làm thế nào đỡ được một kích của ta. Ma khí liên miên từ xa chấm tới, mang theo khí thế có thể chấm gãy cả thế giới, đáng sợ khôn kể. Nhưng một khi kiếm này nhanh chóng chém tới trước mặt Phương Hành, lại đột nhiên đâm nghiêng ở trong kim quang đại phóng, lưu hòa vô cùng, kèm theo một tiếng long ngâm cùng với hòa quang vô tận. Lại có một cặp sừng rồng bạo phát ngay lúc này, ma kiếm hung hăng tới mức có khả năng khai thiên tích địa. Không ngờ lúc này Ngao Liệt lại thay Phương Hành cản một kích, một đôi mắt rồng xen lẫn ý chí chế giễu lạnh lùng vô tận. Cái gì mà thần thi yêu ma, chẳng qua là một đám tạp nham, làm sao có thể so được với huyết mạch long tộc tôn quý nhất trên thế gian của ta. Ầm một tiếng, chỉ một câu đối đáp, sau đó đôi sừng rồng liền đối kháng với ma kiếm trong tay đại uy yêu chủ đấu một trận. Trong sự hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người xung quanh công kích đều bị người khác ngăn cản. Phương Hành lại thả được lòng, vẻ mặt nhàn nhã, tay áo bày bày, xông về phía trước cho tới khi đại đức đạo chủ đạo phục mũ xưa, khí tức nguy nga tới trước mặt hắn ngăn cản lối đi. Vốn tưởng người sẽ đào tẩu, nhưng không ngờ ngươi lại tự mình tìm chết. Vẻ mặt của đại đức đạo chủ vừa chê cười vừa vui mừng, sát khí nồng nặc nơi đáy mắt. Mặc dù không biết tại sao người cướp được tiên mệnh, nhưng chỉ bằng tu vi độ kiếp cấp 3 của ngươi, lá gan ở đâu ra dám tác loạn tiên cảnh của ta, còn không mau đứng tại chỗ chịu trói. Mình chỉ có tu vi độ kiếp cấp 3, đối phương đã có thực lực có thể so với chân tiên, lại nói lời của đại đức đạo chủ quả thực là không sai chỗ nào. Nhưng Phương Hành nghe xong thì nét mặt lại không nhịn được mà thêm mấy phần chế nhạo, cười vô cùng quỷ dị. Hắn nhẹ nhàng xắn tay áo lên, cúi đầu nhìn tay của mình một cái, rồi sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía đại đức đạo chủ, vẻ mặt âm trầm lạnh giọng cười nói: trước khi động thủ, ta muốn hỏi người đã từng cảm nhận chuyện bị cả một thế giới đặt lên mặt chưa? Vốn đã cho bọn họ muốn chạy trốn khỏi sinh linh tiên cảnh, lại sợ hãi phát hiện đám Phương Hành lại vọt vào bên trong, càng tàn phá thế giới này mạnh mẽ hơn nữa. Đối mặt với sinh linh tiên cảnh hầu như là vô cùng vô tận ở xung quanh, hoặc có thể nói là yêu ma, đây căn bản là điển hình của việc tìm chết. Mà lúc đầu đại đức đạo chủ ngăn cản Phương Hành nên tự thúc giục một thân tự lực của mình, Phương Hành hẳn đã đang ngay cả sức phản kháng cũng không có. Nhưng hắn lại dùng ánh mắt mỉa mai như thế nhìn mình, làm đại đức đạo chủ cũng có phần hồ đồ. Không thể không thừa nhận, sinh linh tất thời thiên nguyên các người quả nhiên đều có chút bản lĩnh. Nhưng rõ ràng là ông ta vô cùng tin tưởng vào thực lực của bản thân, cười lạnh đi tiến lên: cho dù đám các người phô trương thành thế như vậy, thực sự cho rằng ta không nhìn thấu được bản chất của nhóm các người hay sao? Tay áo của Phương Hành cũng bay bay, một thân pháp lực chậm rãi dâng lên. Nhìn như là một người thâm tàng bất lộ, nhưng mà trên thực tế chỉ là một tồn tại nào đó dùng một thân tiên ma lực gia trì vào bản thân. Ta rất hoài nghi tu vi chân chính của ngươi có đạt tới độ kiếp chừa nữa. Bị vạch trần chân thân, đại đức đạo chủ lại cười phá lên: ngây thơ, cho dù bị ngươi khám phá ra chân thân thì sao, tu vi của ta có thể không cao hơn ngươi bao nhiêu, nhưng ta được cảnh chủ gia trì pháp lực toàn thân, có thể vận chuyển khí độ tiên ma không thua gì chân tiên, còn quần quận không ngừng nữa, vĩnh viễn không dừng lại ở một cảnh giới. Người mới có độ kiếp cấp 3 thì sức mạnh từ đâu tới, dám tạo phản trước mặt bọn ta? Trong tiếng vang, ông ta đột nhiên rít lên một tiếng trường lực ngập trời, đánh thẳng về phía Phương Hành. Trường lực này đương nhiên là một bàn tay cầm án, có khí thế phô thiên cái địa đánh thẳng về phía đầu của Phương Hành. Ấn này đương nhiên là một ấn pháp ghi lại ở trong Vô Lượng Đạo Hóa Công, tên là Phiên Thiên Ấn. Phương Hành được chỉ dẫn của những tồn tại trong quái tháp, tu luyện thấu triệt cả ba loại thần công, cũng hiểu được giáo lý của tam đạo, tìm được đạo tâm của mình. Hơn nữa loại đạo quả này thậm chí không phải là đạo tâm bình thường ở trên ý nghĩa, mà là một loại lĩnh ngộ cảnh giới, có thể trực tiếp được gọi là đạo rồi. Đối với tam đại thần thông truyền ở bên trong tiên cảnh này, đương nhiên cũng biết thâm hậu bao nhiêu, liếc mắt đã nhận ra ấn này, biết nó chính là ngưng tụ một thân pháp lực hòa hợp với thiên địa mà tạo thành. Tuy chỉ là một ấn, nhưng một sức mạnh vô tận vô hạn, nó giống như kéo hết lực thanh thiên của một phương qua, sau đó một ấn liền chân áp về phía đối thủ. Ta thật buồn cười, với người ngay cả cửu kiếp còn chưa vượt qua được, lại có gan giảng đạo với chúng sinh. Mà đối mặt với một ấn này, Phương Hành lại chỉ cúi đầu cười, hai tay kết ấn đồng thời đánh về phía đại đức đạo chủ. Ầm một tiếng, lấy ấn đấu ấn, như hai vùng trời xanh từ xa đánh tới, va chạm giữa không trung, bắn ra thiên hỏa vô tận. Ta có tiền ma khí vô tận, người lấy cái gì mà muốn đấu với ta? Sức mạnh mà đại đức đạo chủ thi triển ra càng lúc càng mạnh, kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà Phương Hành lại chỉ hít sâu một hơi, sau đó ở trên mặt lại nở nụ cười cổ quái. Ta có một thế giới. Ầm một tiếng, song phương bọn họ đồng thời đánh ra sức mạnh của mình. Đại đức đạo chủ rõ ràng như là hóa thân vào thành một cái hắc động, ở chỗ sâu trong quỷ vực không trọn vẹn này, không biết có sức mạnh cường đại dường nào dâng lên, sau đó chảy vào trong cơ thể ông ta, Cảm giác này giống như là lấy được nước sông rót vào một cái hồ, làm sức mạnh ở trên người ông ta càng ngày càng mạnh hơn. Quả thực đã vượt qua khỏi tưởng tượng của người ta, quả thực còn đáng sợ hơn cả chân tiên. Một ấn pháp cường đại tới tột cùng, nặng nề như một đại lục vậy. Nhưng Phương Hành lại chỉ phất tay áo một cái, một loại sức mạnh kỳ dị tản ra từ sâu trong thân thể hắn, kéo dài ở trên không trung rồi hóa thành từng hư ảnh. Sau đó hư ảnh càng ngày càng chân thực, ngày càng cặn kẽ, tạo thành một đại thế giới sức sống bừng bừng, lấy hắn làm trung tâm, rồi đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới bị tàn phá này. Sau đó sức mạnh của thế giới này cũng ngày càng chân thực hơn, trở nên càng lúc càng nặng nề, tất cả sức mạnh đều dồn lên ấn pháp này. Đây là thần thông bậc nào? Đại đức đạo chủ hoàng sợ tới mức trong mắt suýt nữa đã đồi cả ra, kinh hoàng đầy mặt giống như là vừa mới thấy quỷ vậy, lớn tiếng kêu to: tại sao lại có người có tiểu thế giới ở trên người được? Không phải, không đúng, đây cũng phải tiểu thế giới, tiểu thế giới lấy đâu ra khả năng cường đại như vậy được chứ? Lúc ông ta đang giống to, ấn pháp mà ông ta kết xong đã xuất hiện vô số vết rạn, tiền mà khí độ cường đại hơn cũng không thể so sánh được với trọng lượng của một thế giới, nên nó đã bị Phương Hành ép nát. Sau đó tất cả ý cảnh của pháp ấn hoàn toàn bị nghiền nát, còn Phương Hành thì trực tiếp bay lên không trung, sau đó điều khiển lực của một thế giới thi triển một cái ấn pháp có ý cảnh càng chân thực, sau đó điều khiển lực lượng cả một thế giới thi triển một cái ấn pháp có ý cảnh càng chân thực hơn, sức mạnh cũng càng lúc càng cường đại, gia trì lên người mình rồi vỗ thẳng lên mặt của đại đức đạo chủ. Vô lượng đạo hóa, thiên địa ẩn thân. Trước đây đại đức đạo chủ có bao nhiêu tự tin, lúc này liền có bấy nhiêu sự thất kinh, căn bản là sợ không dám đối đầu với Phương Hành mà kêu to lên. Phần thân thành mấy nghìn giống như là u quỷ ẩn trong thế giới bị tàn phá, mượn đại địa cùng pháp tắc của thế giới này để ẩn thân, ở một mức độ nào đó cũng là đang mượn thế giới này để đối kháng với sức mạnh của Phương Hành. Ẩn thân, ngươi ẩn được sao? Lúc này Phương Hành đã thể hiện ra một thân hung tính, cắn răng cười nhạt: ngươi ẩn thân vào thiên địa, ta điền phá cả thế giới này. Nói rồi lại dứt khoát đánh ra một quyền, ùng ùng giáng từ trên trời giáng xuống, mang theo lực thế giới vô cùng vô tận đánh thẳng xuống thế giới bị tàn phá. Dưới một quyền, trọng lượng không cách nào hình dung được, liền giống như là có 10 ngọn phong thiện sơn đánh tới cùng một chỗ, kích cỡ tương đương vẫn thạch bay từ trên trời đánh thẳng trên mặt đất. Sức mạnh đó hầu như là muốn đánh cho thế giới bị tàn phá này thành một lỗ hổng, sự chấn động mạnh khó có thể dùng lời để diễn tả được, dâng lên ở sâu trong thế giới này, nứt ra vô số miệng vực sâu. Đi ra, đi ra! Lúc này Phương Hành lại như là man thú tinh không, không để ý chút nào đánh liên tiếp quyền. Mỗi một quyền cũng như là một hành tinh khổng lồ rơi từ cửu thiên xuống đánh vào trong thế giới bị tàn phá này, đánh xuống vô số quyền giống như là vô số ngôi sao rơi xuống. Lách cách, đại địa quần quận, vực sâu nứt nẻ, vô số yêu ma gào khóc chạy trốn bốn phía như là ngày tận thế ập tới vậy. Ngay cả mấy người Lộc Tẩu và Ngao Liệt cũng sợ hết hồn hết vía, tốc độ đấu pháp cùng đối thủ chậm lại. Mà đối thủ của bọn họ lúc này hiển nhiên cũng không có tâm tình phân cao thấp với bọn họ, mỗi người đều duy trì khoảng cách với Phương Hành, trong mắt như là mơ hồ sắp nhảy ra ngoài, ngơ ngác nhìn Phương Hành vung quyền đánh xuống, không biết nên lấy ngôn ngữ nào có thể hình dung. Hắn đang muốn phá hủy thế giới này thật sao? Còn mẹ nó, hắn là người sao? Đây căn bản là ma thú trong truyền thuyết có thể hoành hành ngang ngược ở trong tinh không mới đúng chứ. Mà nhìn thấy một màn kinh người này, sinh linh trong tiên cảnh càng rát run trong lòng, sống lên từng tiếng gào khóc. Trước khi nhìn thấy một màn như vậy, ai có thể nghĩ tới Phương Hành thoạt nhìn có tu vi yếu nhất lại có một mặt ngang ngược như thế. Sức mạnh đó đã không phải là thứ mà tu vi của ông ta có thể có, sợ đã vượt qua cả chân tiên rồi. Cho dù là ai nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn lúc này của hắn thì cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi, hắn thực sự sẽ phá tan thế giới bị tàn phá này. Giống như là ta muốn đánh nhau với ngươi, nhưng mà ngươi lại trốn vào trong phòng không ra, vậy thì ta sẽ phá phòng cửa phòng của ngươi, buộc ngươi phải ra ngoài. Đáng sợ, đáng sợ. Không nói tới dưới sự công kích cuồng bạo bậc này của Phương Hành, lá gan của đại đức đạo chủ dường như sắp vỡ ra cả, vì sợ căn bản không dám thò đầu ra ngoài. Ông ta như là con giun liều mạng chui vào sâu trong thế giới bị tàn phá, chỉ sợ bị sức mạnh khổng lồ của Phương Hành liên lụy. Ngay cả giọng nói của cảnh chủ có mặt khắp tiên cảnh cũng vạn phần khiếp sợ vang lên. Lại có lực lượng của một thế giới gia trì, đây không phải là hắn tự tàng tiểu thế giới, hắn căn bản là một tiểu thế giới rồi. Không phải, không phải tiểu thế giới, đó là đại thế giới, hắn có một đại thế giới. Sau khi cực kỳ sợ hãi, gã lại đột nhiên cười lên, trong giọng nói mang theo vẻ tham lam khó tả, liên thanh kêu to: Tiểu Sơn Dương, ngươi đi ra ngoài đi, ta sẽ dồn tất cả sức mạnh cho ngươi, nhất định phải bắt hắn lại, bắt hắn lại. Có thế giới của hắn, thậm chí ta có thể luyện hóa ra tiên giới chân chính. Đến lúc đó ba người các ngươi đều là người đứng đầu của tiên giới. Bắt hắn lại, nhanh bắt hắn lại. Đánh chết ta cũng không ra đâu. Trong lòng Đại Đức Đạo Chủ âm thầm kêu khổ, chỉ đâm đầu vào chỗ sâu hơn trong thế giới bị tàn phá này, đầu cũng không dám quay lại. Nhưng mà sau khi giọng nói tham lam và hưng phấn của cảnh chủ vang lên, sâu trong thế giới bị tàn phá này bỗng nhiên giống như là một cái miệng cống, ào ào thuận thế trào ra. Bỗng nhiên tiên ma khí độ giống như là đại hải ầm ầm dâng lên. So với tiên ma khí độ vừa được gia trì thì hung mãnh hơn không dưới trăm lần. Mà ở một nơi nào đó trong thế giới bị tàn phá này, lại có một thân ảnh cực kỳ thương cảm bị mạnh mẽ đẩy ra ngoài, sau đó bị tiên ma khí độ vô tận bao bọc. Không phải là Đại Đức Đạo Chủ và mới ẩn thân thì là ai? Chính là vị cảnh chủ không chỗ nào không có mặt kia. Ánh mắt của Phương Hành nhìn thẳng vào sâu trong thế giới bị tàn phá, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng. Và giọng nói kia thì cũng bỗng nhiên phá lên cười. Chờ ta luyện hóa ngươi xong thì ngươi có thể nhìn thấy ta. Nghe lời nói này của ngươi, biết là ngươi cũng không biết một tí gì về ta rồi. Phương Hành nghe xong thì không nhịn được mà cười ha ha. Đột nhiên bước một bước ra ngoài, thân ở trên không trung, hai tay áo vung sang hai bên, giống như là thần thông tụ lý càn khôn, bỗng nhiên thi triển ra. Khắp bầu trời khắp nơi là tiên ma khí độ, cánh bị hai tay áo giống như là thần long hấp thủy liên tục hút vào, làm khí cơ toàn thân hắn càng lúc càng cường đại hơn, giọng nói càng ngày càng trêu tức. Cho tới bây giờ, chỉ có tiểu gia cướp phần của người khác, ai có thể cướp được của ta chứ? Người cũng dám cướp tiên ma khí độ của ta, lớn mật, lớn mật. Phương Hành làm cảnh chủ, có mặt khắp tiên cảnh, tức tới mức thở hổn hển, giọng nói như đao phóng ra bốn phía. Sau đó, nó cũng sử dụng tất cả năng lực hấp thu hết tiên ma khí độ qua đó, thu thập tất cả, toàn bộ đều dồn vào người Đại Đức Đạo Chủ, làm một thân khí tức của vị Đại Đức Đạo Chủ kia càng đáng sợ hơn. Sức mạnh toàn thân cũng đột nhiên đạt tới đỉnh, sắp không dung nạp nữa rồi. Cả người gã giống như là tiên ma khí độ thúc dục, làm mất đi thần trí. Lúc đầu gã sợ Phương Hành muốn chết, nhưng lúc này lại hung hăng đánh tới. Cảnh chủ luyện thành tiên giới thì ta sẽ là tiên nhân vương, ta muốn làm tiên nhân vương. Tiên nhân vương cái dám ấy, trước tiên cho ngươi thành quỷ đã. Phương Hành căn bản là khinh thường, lạnh giọng hét lớn ầm một tiếng. Khi nói tới một chữ cuối cùng này, tay áo hắn thu lại rồi thân hình nhảy lên thật cao, tay nhất quyền thi triển vũ pháp bên thái thượng phá trận kinh. Vì sức mạnh điều khiển quá mạnh mà cả người hắn giống như là đang khựng lại ở trong tinh không, thân hình hơi hơi đông lại, sau đó lại nặng nề đập xuống Đại Đức Đạo Chủ. Sức mạnh khó có thể hình dung, là một kích này của hắn như là chuẩn bị khai thiên tích địa. Ầm một tiếng, thoạt nhìn Phương Hành và Đại Đức Đạo Chủ chỉ mới tấn công nhau một quyền, nhưng lại dẫn tới vô số tiếng vang rền đáng sợ. Tiếng động kia thậm chí còn truyền đi xa, không biết nó hút vào bao nhiêu tiên ma khí độ ở trong tinh không. Cho dù Đại Đức Đạo Chủ có ngưng tụ tiên ma lực mạnh hơn nữa, nhưng mà dù sao tu vi còn chưa tới, tiên ma lực thực sự quá nhiều so với trước, thoạt nhìn cũng đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng trên thực tế, sức mạnh bạo phát ra lại không nhất định có sự cường đại như là chân tiên. So với sức mạnh của tòa thế giới mà Phương Hành điều khiển, hiển nhiên vẫn kém một bậc. Sau khi đánh một quyền, thân hình gã đã không cầm cự được mà ngã về phía sau. Nhưng khí độ tiên ma ở phía sau lại tiếp tục tuần tới, ép cả người gã đi về phía trước, cắn chặt hàm răng đối với Phương Hành. Đạo hóa vô lượng, tiên vũ phá trận. Dưới sự gia trì của sức mạnh khổng lồ, gã cùng với Phương Hành đều bạo phát ra uy thế đáng sợ. Vũ pháp vô tận trước đánh ra liên tiếp. Trận đại chiến này nhất định là kinh thiên động địa. Vô số yêu ma ở xung quanh đều bị cương khí và sức mạnh như là sóng chiều từ cuộc đấu giữa Phương Hành và Đại Đức Đạo Chủ bị ảnh hưởng, nhanh chóng lui lại, chỉ còn chiến trường rộng lớn trống rỗng. Hai người này, một người được gia trì tiên ma khí độ khó có thể lường được, một người điều khiển được thức giới của mình, cảnh giới đó đã không phải là người thường có thể tưởng tượng. Trong cuộc đấu đáng sợ khó có thể hình dung này, Phương Hành đã chiếm cứ một phía, hùng hăng lấn áp Đại Đức Đạo Chủ. Đùng một tiếng, sức mạnh đáng sợ quán cùng với thái thượng phá trận kinh là một tổ hợp hoàn mỹ. Tuy có một người nhưng mà đã bao vây tứ phía Đại Đức Đạo Chủ, quyền đấm cước đá, miệng mắng liên hồi, từng tấc đánh tan cương khí của gã. Muốn đấu với ta, ngươi còn kém xa lắm. Vừa ác đấu còn vừa hung tợn đấu miệng cùng với cảnh chủ thứ tư, không đâu không có mặt. Ngươi hình như căn bản không có chân thân, tuy có thể điều khiển sức mạnh cường đại, nhưng lại chỉ có thể gia trì trên người khác. Sau khi hết đớn, dùng một quyền đánh bay đại đức đạo chủ, hắn xoay người quát chói tai. Vì thế, cho dù sức mạnh của ngươi có cường thịnh hơn, thì có thể phát huy ra được bao nhiêu phần? Ngươi đang khinh thường ta? Ngươi dám khinh thường ta? Đại đức đạo chủ bị đánh bay, cảnh chủ cũng tức giận không nhẹ. Tiếng nói bén nhọn nhanh chóng vang lên, dường như là bị Phương Hành khiêu khích tức cực mạnh, làm cho nó cực kỳ phẫn nộ, giống như là điên mà hét lên. Ta không có chân thần, nhưng ta mạnh hơn so với tất cả các ngươi. Mạnh hơn so với tất cả các ngươi. Ta nhất định có thể nuốt trọn ngươi, nhất định có thể ăn ngươi. Đúng rồi, đúng rồi. Ngươi còn hóa thân thành một thế giới, ngươi có giới lực, sức mạnh vô địch, nhưng so với tiên nhân vương thì tu vi của ngươi không đủ, tu vi của ngươi quá thấp. Ta đang muốn đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Tiếng nói bén nhọn vang lên. Trong không trung của thế giới bị tàn phá này, có tiền ma vân vô tận ngưng tụ lại, mà ở trong mây lại có lôi xà du tàu, tỏa ra một loại khí tức khủng bố tới mức tột cùng. Đó là kiếp lôi. Từ rất xa, Lộc Tẩu thấy được tiên ma vân vô biên vô tận, đột nhiên sắc mặt lão đại biến. Gã bỗng cảm nhận được một khí tức từ trong mây, làm cho gã rất tin tưởng, dị thường đáng sợ. Lôi kiếp. Mỗi người tu hành cuối cùng đều không tránh khỏi lôi kiếp được. Loại lôi kiếp này thực sự là một loại ý chí đất trời. Người tu hành nghịch thiên đoạt được sức lực mạnh mẽ, muốn cầu mưu trường sinh, sau khi cực kỳ mạnh mẽ thì liền phá vỡ sự cân bằng của thế gian. Vì vậy ý chí đất trời sẽ hóa thành kiếp lôi, muốn xóa đi những tồn tại phá vỡ sự thăng bằng này. Mà cho dù là lý do của kiếp lôi cũng không phải chỉ ở thiên nguyên mới có, bất kỳ thiên địa nào thức tỉnh đều sẽ có loại ý chí đất trời này tồn tại. Một loại ý chí đất trời can thiệp cũng chính là đại kiếp nạn mà người tu hành phải chịu. Ban đầu Lộc Tẩu bởi vì tự biết không có đủ căn cơ, không chống nổi kiếp lôi nên bế quan trốn cả mấy nghìn năm. Bây giờ lão lần nữa cảm ứng được khí tức lôi kiếp, làm sao có thể không sợ hãi cho được. Lúc này lão cũng mơ hồ đoán được cảnh chủ muốn làm gì với Phương Hành. Tuy vô hình vô ảnh, cũng không biết là nó rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà cảnh chủ này chắc chắn là cực kỳ thông minh. Lúc này Phương Hành hóa thân thành thế giới, sức lực lớn vô cùng, về mặt sức mạnh thì ít có khả năng đánh bại được hắn. Nhưng mà hắn cũng có nhược điểm. Nhược điểm của Phương Hành chính là không đủ tu vi. Bất luận hắn có điều khiển cả một thế giới hay không, nhưng tu vi của hắn không đủ, nên chuyện này không thể lấn át được sự thực. Mà người có tu vi không đủ sợ nhất cái gì? Chắc chắn chính là kiếp lôi, vượt xa cảnh giới của bản thân hắn rồi. Cảnh chủ rõ ràng đã luyện hóa ý chí của thế giới này, bị tàn phá, hóa thành kiếp lôi, muốn đánh một kích chí mạng với Phương Hành. Dĩ nhiên làm như vậy cảnh chủ cũng rất thiệt thòi, bởi vì thế giới này rõ ràng là đã bị tàn phá, ý chí cũng không quá mạnh mẽ, nhưng cũng không có cách nào phục hồi như cũ. Nói cách khác, hiện tại ý chí trên thế giới bị tàn phá này thực ra dùng tới một phần sẽ thiếu đi một phần, nó đánh Phương Hành không biết sẽ hao tổn bao nhiêu. Đương nhiên đối với cục diện bây giờ thì sự tổn hao này cũng không đáng. Có thể khống chế kiếp lôi, bản thân đã có cảnh giới cao minh trí cực rồi. Trước đây xuất lĩnh 3.000 thần tộc xâm lấn thiên nguyên, thần chủ có tiên vân độ kiếp. Trong truyền thuyết, độ kiếp tiên vân kia chính là sau khi luyện hóa ý chí của cả một thế giới mới có thể hình thành. Ầm một tiếng, tiên vân ma vân đã hội tụ, ẩn chứa lôi ý đáng sợ khó tả. Lúc này đại đức đạo chủ vừa mới bị đánh khổ không thể tả, giống như là không cần mạng nữa, liều mạng vọt về phía Phương Hành. Thần thông liên tiếp đánh ra, hắn hiểu được nặng nhẹ, muốn đối phó với cự thú hình người này, dùng lôi kiếp đánh gã chính là biện pháp duy nhất làm suy yếu gã. Mà lúc hắn bị lôi kiếp bao phủ chính là hy vọng duy nhất để mình giết gã. Ta tới đây. Ngao Liệt từ xa nhìn thấy cảnh tượng này thì thất kinh, sau đó vội vàng chạy tới. Lúc này y cũng muốn dùng thân thể của mình đỡ lôi kiếp cho Phương Hành. Dù y đã từng ngủ say mấy chục năm ở trong lôi trì tạo hóa, đối với năng lực chống cự kiếp lôi thì có thể nói thiên hạ vô song, lúc này cũng chỉ có y mới có thể giúp được Phương Hành. Chỉ là khi y xuất hiện suy nghĩ này, đại uy yêu chủ đang ác chiến với y sao có thể không phản ứng kịp được. Ngay lúc Ngao Liệt chuẩn bị vọt về hướng Phương Hành, đại uy yêu chủ cũng bỗng nhiên mở cái miệng to như chậu máu ra, không biết đã nuốt bao nhiêu tiên ma khí độ. Sau đó kiếm khí ở trên ma kiếm tăng vọt, kiếm khí hầu như là sắp xé nứt thiên địa, giống như là sao băng bắn vào tinh không, hùng hăng đâm về phía lân ở trên lưng Ngao Liệt. Kiếm khí mạnh tới mức có thể chém được nhật nguyệt, chậm tới làm Ngao Liệt không thể không xoay người lấy hai sừng chống đỡ. Nhưng cũng chỉ chậm một chút như vậy, ở trên không trung thế giới bị tàn phá, tiên ma vân đột nhiên sáng lên, lôi mang cường liệt. Rắc một tiếng, đột nhiên có lôi xà vô tận bơi qua, trong tiên ma vân có một tia kiếp lôi to như là núi lớn ầm ầm một tiếng đánh xuống Phương Hành. Lôi kiếp đáng sợ như thế, thậm chí lúc tu sĩ thiên nguyên độ kiếp cũng cực kỳ hiếm thấy. Chạy mau! Đang ác chiến với đại bi Phật chủ, Lộc Tẩu cũng không nhịn được mà căng chặt dây thần kinh, cao giọng thét lớn. Đối mặt với kiếp vân của thế giới đã bị tàn phá, Phương Hành có thể trốn, bởi vì hắn không phải là sinh linh mà thế giới này muốn đánh. Ở trên người không có khí tức của thế giới này, cho nên tốc độ đủ nhanh cũng có thể thoát khỏi kiếp lôi này. Nhưng mà kiếp lôi trên thiên nguyên thì lại không được, bởi vì hắn sinh ra ở thiên nguyên, cho nên không có chỗ nào có thể trốn được. Kiếp lôi đuổi theo đánh hắn, đánh không chết sẽ tiếp tục đánh tiếp. Nhưng mà Phương Hành lại không trốn, hắn đã sợ tới mức ngây người. Nhìn thấy lôi kiếp thì tay chân đã cứng đờ, bị đại đức đạo chủ vây khốn tại chỗ. Sau kế tiếp, kiếp lôi to như ngọn núi lớn liền hung hăng đánh lên người hắn. Ầm một tiếng, lôi quang vô tận nổ bạo hóa thành một vùng lôi hải, che khuất khu vực vạn dặm quanh người Phương Hành. Ngay cả đại đức đạo chủ cũng kêu đau một tiếng, rồi bị hắn bắn ra ngoài từ trong lôi ý vô tận tràn ngập khu đó. Người ở trên không trung miệng đã hộc máu, có thể thấy được kiếp lôi mặc dù không nhắm vào ông ta nhưng ông ta cũng chịu ảnh hưởng. Tỷ phu, tiểu Phương Hành! Ngao Liệt và Lộc Tẩu nhìn thấy cảnh tượng này thì đồng thời kinh hãi thất thanh kêu to. Ngay cả những người luận đạo lúc này cũng sợ tới ngây người, ánh mắt có phần đờ đẫn nhìn vùng lôi hải kia. Đại khái ngay cả bọn họ cũng không ý thức được là trái tim bọn họ lúc này đều hướng về Phương Hành. Vì vậy vừa nhìn thấy Phương Hành bị kiếp lôi bao phủ, sinh tử chưa rõ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại khủng hoảng khó tả, giống như là trong nháy mắt mất đi chủ kiến vậy. Ầm một tiếng. Xem ngươi còn không chết được không, còn không chết được không? Chỉ là một đạo kiếp lôi giáng xuống còn chưa đủ. Trong tiếng cười bén nhọn của cảnh chủ, tiền ma vân ở trên không trung càng tụ càng thịnh, từng đạo liên tiếp giáng xuống. Trong lòng nó dường như là cũng cực kỳ sợ Phương Hành. Lúc này căn bản là không hề keo kiệt kéo kiếp lôi này tiêu hao ý chí của thế giới bị tàn phá. Căn bản đã không quan tâm Phương Hành đã chết hay là chưa, thậm chí ngay cả thời gian thở dốc cũng không cho hắn, chỉ không ngừng đánh tiếp kiếp lôi xuống. Nhìn dáng vẻ này thì không phải là đang muốn đánh chết Phương Hành, mà là muốn chém hắn thành hư vô. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Một làn, hai làn, ba đợt, bốn đợt. Sinh linh có mặt, hoặc nhiều hoặc ít, cũng tu hành được đến một cảnh giới nhất định, biết đến lôi kiếp. Nhưng bọn hắn xin thề, cho dù gặp được lôi kiếp rồi, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng thấy lôi kiếp kinh khủng bậc này. Dù sao một tu sĩ đối mặt với lôi kiếp tối đa cũng chỉ có một hoặc hai đạo. Cho dù thánh nhân thái cổ đã từng lấy thân bổ thiên, pháp tắc thiên địa toàn bộ thiên nguyên, ngoài lôi kiếp cũng có định số nhất định. Lần đầu tiên là một đạo, lần thứ hai là hai đạo, lần thứ ba là ba đạo lôi kiếp. Cứ thế suy ra cho tới lần cuối cùng phải chịu chín đạo lôi kiếp, không bị tiêu tan thành mây khói thì có thể vượt qua rồi. Nhưng mà hôm nay Phương Hành gặp căn bản là không phải lôi kiếp, căn bản là lôi hải. Cảnh chủ sợ nhất là hắn không chết, quả thực đã bổ tất cả lôi kiếp trên người hắn rồi. Đừng nói là hắn, ngay cả khu vực hắn đứng lúc này đều bị lôi hải đánh thành một hố sâu vừa to. Ao đầm vô tận bị đánh nứt ra, đại địa rạn nứt, một cái hố sâu có thể so với ma uyên của thiên nguyên đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới không trọn vẹn này. Mà ở trong thế giới đó còn có vô số lôi quang cũng rũng động, giống như là sóng biến sóng lớn ở trên biển, thỉnh thoảng cuộn trào mãnh liệt đánh lên mặt đê. Một loại khí tức tịch diệt tản ra từ trong lôi hải, bất luận là sinh linh yêu ma trong tiên cảnh hay là người luận đạo đi theo Phương Hành lúc này đều chỉ có thể ngơ ngác nhìn lôi hải đó, không có ai dám tới gần bước nào. Còn Lộc Tẩu và Ngao Liệt lúc này cũng trầm mặc, đáy mắt tràn đầy sự lo nghĩ. Cũng không phải bọn họ không có lòng tin với Phương Hành, chỉ là vùng lôi kiếp kia thực sự là quá đáng sợ. Ta nhất định không thể gánh nổi. Trong lòng Lộc Tẩu bi ai nghĩ, cho dù ta có nắm chặt chống được chín đạo lôi kiếp của thiên nguyên, nhưng cũng không chịu được lôi hải này. Mà lúc này Ngao Liệt cũng chỉ có thể đứng đó nuốt nước bọt, cổ họng khô rát. Tỉnh lại từ trong lôi trì tạo hóa, y liền không sợ lôi kiếp. Nhưng mà lôi kiếp vừa rồi y vẫn phải sợ. Lần đầu tiên trong lòng sinh ra một nghi vấn, ta có thể gánh được nổi lôi kiếp này không? Ngươi còn chưa chết, ngươi còn chưa chết sao? Trong sự yên tĩnh hoàn toàn chỉ có tiếng nói bén nhọn của cảnh chủ đang kêu to, dường như là xen lẫn sự vui thích vô tận, liên tục nói: nhanh tản ra, nhanh tản ra, ta muốn luyện hóa thế giới của ngươi, ta muốn nuốt trọn thế giới đó, ta muốn luyện hóa tiên giới chân chính. Lúc này nó dường như là vô cùng nôn nóng, giọng nói không ngừng lưu chuyển quanh đôi hải, nhưng lại không dám tới gần. Xem ra tuy nó có thể thao túng được đôi kiếp, nhưng mà trong lòng nó cũng sợ loại sức mạnh này. Tối thiểu nó không làm được giống như là bình thường, là không gì không biết. Lúc này cũng chỉ có thể lo lắng đợi lôi hải, đợi lôi quang tàn dư trong hố sâu tản đi, sau đó mới có thể cảm nhận được tình huống bên dưới. Giống với nó, những người khác cũng đều đang ngơ ngác chờ lôi quang ở trong hố sâu tản đi. Từng cuộc đại chiến lúc này đều theo bản năng dừng lại, không có tâm tư tái chiến nữa. Một phen biết rõ phương hành, lành giữ lành ít giữ nhiều, trong lòng còn có ít một tia hy vọng. Bên phe kia thì không nhìn được kết cục của phương hành, liền không có tâm tư liều mạng với những người khác. Tiên ma vân trong không trung đã biến mất, ở bên trong vực sâu vĩ đại lôi quang như là trở thành nước, đương nhiên cũng sẽ không kéo dài. Không lâu sau cũng đã nhanh chóng tiêu tan. Sau khi lôi quang che mắt tản đi, rốt cục đã làm lộ cảnh tượng ở trong vực sâu vô tận. Trong cái hố lớn bị lôi kiếp đánh ra này, không còn bất kỳ khí tức của sự sống nào cả. Ngay cả một cái cây hoàn chỉnh thì cũng không thể để lại. Thậm chí ngay cả đá cũng vỡ vụn biến mất, hóa thành màu li li xanh biếc vô cùng bằng phẳng. Cả vực sâu lôi kiếp giống như là bị thần binh lợi khí đào vô cùng trơn nhẵn hoàn chỉnh. Nhưng ở giữa hố sâu đen lại có một cái cột đột nhiên đổ ra. Sau lôi quang biến mất, chư tu hoặc lấy mắt thường hoặc lấy thần niệm rút cục đã thấy rõ hình dạng của nó. Đó là một hình người, một thân hình cháy đen, pháp bảo nát bấy, lặng lặng ngồi xếp bằng ở chính giữa hố sâu, khi tức hoàn toàn không còn, giống như đã chết rồi vậy. Chết rồi sao? Không biết là vị luận đạo nào run rẩy hỏi một câu. Hình như người nắm đen không chút phản ứng nào, giống như một hòn đá không có chút linh tính nào vậy. Bỗng nhiên giọng cười bén nhọn của cảnh chủ vang lên, mang theo sự mừng rỡ như điên. Chết rồi, rốt cục người chết rồi. Sau khi giọng nói của nó vang lên, tất cả người luận đạo cùng với Lộc Tẩu Ngao Liệt đồng thời hung hăng trầm lòng xuống. Sự tuyệt vọng giống như là nước thủy triều trào lên đánh sâu bọn họ xuống đáy cốc. Thậm chí ngay cả toàn thân cũng xuất hiện cảm giác vô lực. Mà tất cả yêu ma trong tiên cảnh thì đột nhiên điên cuồng hô lên. Yêu ma loạn vũ, tiếng hô rung động trời đất, giống như đang làm loạn vậy. Vừa múa vừa hát, dùng hết sự nhiệt tình quỷ dị hoan hô chúc mừng, cầu nguyện. Tiếng động đó hầu như là sắp truyền vào cả tinh không. Ai chết? Nhưng mà khi đám luận đạo đang cực kỳ tuyệt vọng, còn đám yêu ma của tiên cảnh thì đang mừng rỡ như điên, thì chợt có một giọng nói bỗng nhìn vang lên, giống như là một thanh kiếm sắc ở trong nháy mắt đã chém tất cả tiếng động thành phân nửa. Giữa thiên địa lần nữa chỉ còn lại có sự tĩnh mịch tuyệt đối. Mọi ánh mắt đều đờ đẫn nhìn sang đáy vực. Lúc này cây khô giống như là mỏm đá vô tri ở đáy vực không còn một chút tiếng động nào. Ở trên thân đệ loáng thoáng bắt đầu có một tia khí huyết dao động khó có thể phát giác bay lên, giống như là đang mở nắp của một cái hộp đã đóng lại lâu năm. Khí huyết dao động càng ngày càng cường liệt, rất nặng, rất nhanh, liền giống như là người bình thường, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên, giống như là chỉ trong một thoáng đã nhảy lên cực điểm cực kỳ đáng sợ. Bộp một tiếng, ngay lúc khí huyết đang mãnh liệt làm cho người ta kinh ngạc, Phương Hành đột nhiên mở mắt, đầy mắt bạo phát tinh quang so với sao trời còn sáng hơn. Ngay cả trong thế giới đã bị tàn phá này đều bởi vì hai ánh mắt của hắn mà trở nên sáng hơn không ít. Còn sau khi Phương Hành mở mắt thì chậm rãi đứng lên, theo động tác của hắn, ở trên người liền cặn bã nào rào rào rơi xuống, lộ ra thân thể được quấn quanh thần quang ở bên trong. Tất cả lôi quang còn sót lại ở xung quanh đều bay về phía hắn, rồi hóa thành một bộ pháp y sặc sỡ lóa mắt trùm lên người hắn, làm hắn thoạt nhìn có cảm giác cực kỳ thần kỳ. Còn ánh mắt của hắn thì đồng thời chậm rãi chuyển nhìn về một chỗ, nhìn về một tồn tại dường như là hư vô. Cảm ơn, hắn nhẹ giọng mở miệng, giọng nói lại có vẻ vô cùng chân thành. Sống tới lớn như vậy, hắn chưa bao giờ có cảm giác với bất kỳ ai, nhưng một lúc này lại không thể không chân thành nói một câu. Trên không tĩnh lặng, không có ai mở miệng, chỉ có một tiếng cảm ơn này quán bay bổng ở trên không trung của thế giới bị tàn phá. Chuyện này sao có thể chứ? Sau một hồi lâu, tiếng nói bén nhọn của cảnh chủ mới vang lên, nghi hoặc lớn hơn phẫn nộ. Sau đó giọng nói của nó càng lúc càng vang, giống như là điên rồi. Ngươi, tại sao ngươi lại còn sống được? Lôi kiếp mạnh như vậy, cho dù chân tiên cũng chống đỡ không nổi, tại sao ngươi có thể không bị ảnh hưởng chứ? Rõ ràng ngươi chỉ có tu vi độ kiếp cấp 3, làm sao có thể gánh được vô số lôi kiếp như thế? Giọng nói của nó càng lúc càng vang, thậm chí giống như là một người đàn bà chanh chua đang đứng trên đường cái mắng to sắp điên rồi. ầm một tiếng. Sau khi nó mắng to cũng làm vô số người xung quanh như tỉnh lại một giấc mộng, sợ hãi nhìn về phía Phương Hành, mặt mày khiếp sợ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bụng đầy sự kinh hãi. Lôi kiếp mạnh như vậy, hắn làm sao có thể chịu đựng được? Nhất là Độc Tổ và Ngao Liệt, hai người bọn họ cũng coi như là hiểu rõ thực lực của Phương Hành nhất, nên càng thấy khó hiểu hơn. Lôi kiếp mà cay mạc ngay cả mình cũng không nắm chắc được có thể chống cự, làm sao mà Phương Hành có thể chống lại? Phải biết rằng vừa rồi trong kiếp lôi đó quả thực có thể so với chín đạo kiếp lôi của Thiên Nguyên, Phương Hành vậy mà là có thể chịu được. Chuyện này há chẳng phải là nói cho hắn dù ở Thiên Nguyên thì cũng có thể trực tiếp chịu được chín đạo lôi kiếp hay sao? Hơn nữa chịu được còn chưa tính, nhìn dáng vẻ của hắn còn không bị làm sao, một thân huyết khí càng thêm hùng hồn kinh người hơn trước. Vì sao ta không thể chịu được? Trong sự nghi vấn của vô số người, lúc này Phương Hành đã nhẹ nhàng bước đi, bước đến giữa không trung, nhìn dáng vẻ quán rõ ràng có chút dâng dâng đắc ý, nụ cười trên mặt tỏa sáng giống như là một đóa hoa, giọng nói cũng vô cùng trong sáng, không có tốn sức lực nào đã có thể truyền khắp toàn bộ thế giới bị tàn phá, làm cho mỗi người đều nghe được vô cùng rõ ràng. Tiểu gia ta lúc ở Thiên Nguyên thì cũng không phải là vô dụng, nếu Thiên Nguyên có 10 phần số mệnh, ít nhất thì cũng đã bị ta giành được hơn 3 phần, bước đến tiên lộ này lại càng tiên luyện u thổ, đúc thành thế giới chân thực, lại lúc tu vi truyền thừa của Tam giáo, nhận được đạo của mình, cho dù là căn cơ hay là cảm ngộ thâm thần đều đạt tới đỉnh điểm, chỉ còn thiếu. Khi hắn nói đến cuối cùng, ánh mắt nhẹ bỗng nhiên nhìn sâu trong thế giới không trọn vẹn. Thứ còn thiếu, thật ra chỉ đã lôi kiếp sau cùng để thanh tẩy mà thôi. Sau đó trên mặt hắn dâng lên nụ cười nhàn nhạt. Còn ta cũng thật không ngờ tới, người có vô vàn lựa chọn vậy mà lại không chọn, lại muốn dùng lôi kiếp để đánh ta. Đại ca, chuyện này quả thực là đang buồn ngủ mà có gối tựa đầu, đang tịch mịch lại được gặp mỹ nữ, thực là phải cảm tạ kiếp lôi giúp vốn này của ngươi rồi. Rốt cục cũng giúp ta tẩy luyện thân thể, trọng tố thần hồn. Mà nay những thiếu sót tu hành của ta ở Thiên Nguyên rốt cục đã được ngươi bổ sung. Trọng tố tạo hóa lại hun đút tu vi, đạo tâm như kim, khí huyết như sấm, con đường tu hành của ta sắp đủ rồi. Tất cả đều là vì ngươi. Hai tay Phương Hành hợp thành chữ thập, cuối người sâu với thế giới bị hủy hoại một cái, sau đó ngẩng đầu lên cười. Cho nên ta phải cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong một câu này, hắn liền sải bước đi ra ngoài. Một tiếng ầm vang lên, căn bản là tốc độ quán nhanh tới mức không cách nào có thể hình dung được, bởi vì hắn giống như là trực tiếp ra rách không trung, truyền tống qua đó. Đại đức đạo chủ trước đây ngăn ở trước người hắn lại bị kình phong ở trên người hắn lướt qua, xé rách thành hai nửa. Còn bản thân hắn thì trực tiếp bước qua một bước trong thế giới bị tàn phá, giơ tay lên vươn về phía một hướng. Đương nhiên, cảm ơn là cảm ơn, cướp thì vẫn phải cướp. Mình nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.